Chương 64, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bách Lý Bật sắc mặt lập tức biến đến màu đỏ tím, sát ý trong lòng quả thực như hồng thủy mãnh thú, căn bản là không có cách khống chế. Hắn muốn giết Khương Ly, thế nhưng lại không có bản sự kia, cảm giác như vậy mới là nhất mệt nhọc. Ngươi dám? Bách Lý Bật ánh mắt âm trầm đáng sợ, theo giữa hàm răng gạt ra uy hiếp ngữ điệu. Thế nhưng là, Khương Ly không chút nào không nhận uy hiếp, trong ánh mắt tràn đầy châm chọc, hỏi lại hắn, ngươi nhìn ta có dám hay không? Bách Lý Bật trong lòng sát ý ngập trời, Khương Ly có dám hay không? Nàng đương nhiên dám, ngươi là người thông minh. Bách Lý Bật đè nén nội tâm sát ý, đối Khương Ly no y cứng rắn đến không được, liền đến mềm Khương Ly ở trong lòng cười lạnh. Nói ra, ngươi có thể được đến cái gì? Ngoan ngoãn ngậm mồm, nói không chừng, đối ngươi còn có chút chỗ tốt. Bách Lý Bật tiếp tục nói, không nói ra, ta sợ ngươi giết ta diệt khẩu á? Khương Ly cười đến trêu tức. Nơi nào có nửa phần sợ hãi bộ dạng? Bách Lý Bật con mắt trầm xuống, bốn phía lôi đài cũng chuyển tới kiềm chế tiếng cười. Đích xác, giết người diệt khẩu loại sự tình này, hắn đã vừa mới làm qua. Mà lúc này, chô nở ơ trong đám người lặng lẽ nhìn chăm chú lên tất cả Bách Lý Hy, cu nở dê phát giác được chỗ không đúng. Bách Lý Bật đến cùng có nhược điểm gì rơi vào Khương Ly trong tay, mới có thể kiêng kỵ như vậy? Lấy hắn đối Bách Lý Bật hiểu rõ, hắn loại kia vô pháp vô thiên tính cách, liền xem như có đồng dạng nhược điểm rơi vào người khác trong tay, cũng sẽ không quan tâm. Dám uy hiếp hắn người, sợ rằng còn chưa kịp nói xong, liền sẽ bị hắn giết. Thế nhưng, Khương Ly hiển nhiên còn không có tính toán áp chế hắn ý tứ, Bách Lý Bật liền đã động sát nghiệm. Cho nên, đến cùng là chuyện gì, để Bách Lý Bật khẩn trương như vậy? Đột nhiên, Bách Lý Hy hai mắt phút chốc co rụt lại, phảng phất nghĩ đến cái gì, trực tiếp xuyên qua đám người, hướng lôi đài bước nhanh tới. Khương Ly Khương giới chủ Bách Lý Hy âm thanh, trực tiếp cắt ngang Bách Lý Bật lời nói trên lôi đài hai người, đồng thời hướng hắn quay đầu lại nhìn lại. Nhìn thấy Bách Lý Hy xuất hiện, Bách Lý Bật tầm mắt một mảnh mù mịt, trong lòng sốt ruột mấy phần. Hắn lo lắng, Khương Ly sẽ đem chuyện này nói cho Bách Lý Hy. Mà Khương Ly, đang nhìn đến Bách Lý Hy về sau, mặt nạ bên ngoài hai mắt lộ ra ý vị không rõ tiêu ý. Bách Lý công tử cu nở dê tại A câu nói này, có chút nghiền ngẫm. Tựa hồ là đang hỏi Bách Lý Hy nhưng biết Bách Lý Bật muốn giết nàng. Bách Lý Hy tại Khương Ly tiếng nói xuống, không hiểu cảm thấy chột dạ. Rõ ràng, hắn là nghe được Bách Lý Bật hành động, mới chạy tới muốn ngăn cản. Vì sao tại Khương Ly ánh mắt dò xét phía dưới, hắn giống như biến thành đồng như đều là Bách Lý Bật gây họa? Bách Lý Hy ở trong lòng giọng căm hận nói. Ta cũng là vừa mới đến. Bách Lý Hy gấp hướng Khương Ly giải thích một câu. Hắn cũng không hy vọng Khương Ly hiểu lầm hắn, cùng Bách Lý Bật là cá mẹ một lứa. Khương Ly nhíu mày lại, cười cười, cái kia Bách Lý công tử là có lời muốn nói. Bách Lý Hy gật đầu, chuyển mắt nhìn về phía Bách Lý Bật, ánh mắt lập tức gầm trầm xuống. Bách Lý Bật, Khương giới chủ là chúng ta Nhạc Bình giới thương mậu đồng bạn, há lại ngươi có thể tùy hứng làm bậy còn không hướng Khương giới chủ xin lỗi? Bách Lý Bật nghe được Bách Lý Hy, trong lòng giận dữ. Để hắn hướng Khương Ly xin lỗi hơn nữa. Còn là tại trước mắt bao người làm sao ngươi phạm sai lầm, chẳng lẽ còn không xin lỗi sao? Bách Lý Hy gặp hắn bất động, âm thanh lại nghiêm khắc mấy phần. Bốn phía lôi đài vây xem đám người, thấy cảnh này, đều toát ra quỷ dị ánh mắt. Bách Lý Hy luôn luôn cùng hắn cái này đệ đệ không hợp nhau, cũng không phải là cái gì bí mật. Thế nhưng, tại dạng này trường hợp xuống, Bách Lý Hy nổi bật đứng tại Khương Ly một bên, đã đáng giá ý vị sâu xa. Huynh đệ hai người thái độ đối với Khương Ly, quả thực chính là hoàn toàn ngược lại. Trên lôi đài, Bách Lý Bật căn bản không quan tâm Bách Lý Hy cái kia bức bách ánh mắt, chỉ là nhìn về phía Khương Ly. Trong mắt nàng nghiền ngẫm quan mang, để hắn như nghẹn ở cổ họng, mười phần khó chịu. Nếu là hắn hôm nay không hạ thấp đầu, Khương Ly có thể hay không trước mặt mọi người nói ra bí mật của hắn cái này cược. Hắn không dám đánh cược nếu Khương Ly coi là thật ở chỗ này tuân ra hắn làm kẻ trộm sự tình. Sợ rằng kết quả cũng không phải là hắn có thể khống chế. Liên Bách Lý Hy cũng không thể cho nên Bách Lý Bật trong đầu vùng vẫy một hồi, cuối cùng mở miệng, thật xin lỗi. Hoa mọi người nhộn nhịp giật mình. Không sợ trời, không sợ đất Bách Lý Bật, thế mà thật hướng Khương Ly xin lỗi mặc dù, giọng điệu này bên trong cũng không có bao nhiêu thành ý, thế nhưng vẫn là cúi đầu. Thấy Bách Lý Bật nhận sai, Bách Lý Hy trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng... Nghi hoặc nhưng càng thêm lớn. Hắn thực sự là hiếu kỳ, Khương Ly đến cùng cầm Bách Lý Bật nhược điểm gì, nếu là có thể để cho hắn sử dụng lời nói. Bách Lý Hy con mắt chớp động mấy lần, lại nhìn về phía Bách Lý Bật trầm giọng nói, còn chưa cút trở về bị Bách Lý Hy trước mặt mọi người quát lớn, Bách Lý Bật trong mắt hiện ra hung quang. Nhưng, hắn nhìn Khương Ly một cái, nhưng vẫn là nhịn xuống. Lúc gần đi, hắn lại nhìn về phía Khương Ly, truyền âm nói, ngươi là người thông minh, hẳn phải biết làm thế nào. Nếu là đem ta bước cúng lên, ta có thế chuyện gì đều làm ra được, lưu lại truyền âm. Bách Lý Bật tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong rời đi. Khương Ly chăm chú bóng lưng của hắn, hai mắt hơi híp. Khương giới chủ, có thể hay không cho mượn một bước nói chuyện? Bách Lý Hy chờ Bách Lý Bật thân ảnh biến mất về sau, mới đối Khương Ly nói. Y Khương Ly nhìn về phía hắn. Tự nhiên đoán được hắn muốn nói cao ý gì, không có cự tuyệt, nàng nhẹ gật đầu về sau, đi theo Bách Lý Hy cùng rời đi lôi đài. Khương Ly thắng liên tiếp 12 tràng, chém giết cao hơn nàng 2 trọng cảnh giới cường giả, lại làm cho Bách Lý Bật trước mặt mọi người mất mặt mũi, còn để Bách Lý Hy ra mặt điều hòa. Bách Lý Bật nhận sai sự tình, nháy mắt liền hướng đế cung học phủ các nơi truyền mà đi. Mà Khương Ly bản nhân, thì đi theo Bách Lý Hy đi tới một cái không người quấy rầy chi địa. Bách Lý công tử muốn hỏi cái gì? Khương Ly tháo mặt nạ xuống, chủ động no y lần nữa nhìn thấy tấm này hồn khiên ngộng nhớ mặt. Bách Lý Hy thất thần một cái, nhưng lại rất nhanh khôi phục như thường, không có toát ra nửa điểm sơ hở. Nếu ta hỏi, Khương giới chủ sẽ nói sao? Khương Ly câu môi cười, ngươi là muốn hỏi ta, đến cùng nắm giữ lấy Bách Lý Bật nhược điểm gì, để hắn như thế không kịp chờ đợi muốn giết ta phải. Khương Ly tất nhiên chủ động nói ra, Bách Lý Hy cũng liền lại không che lấp. Ta nói, có chỗ tốt gì? Khương Ly cười hỏi. Bách Lý Hy lúc này khôi phục thương nhân khôn khéo. Hắn trầm ngâm một chút, mới nói, vậy phải xem, cái này nhược điểm đến cùng nặng bao nhiêu phân lượng. Phi thường nặng, ta cam đoan ngươi sẽ không hối hận. Khương Ly nghiền ngâm nói. Bách Lý Hy ánh mắt híp lại, chăm chú Khương Ly hỏi, vậy cũng không biết Khương giới chủ muốn cái gì? Phía trước ta liệt ra tài nguyên tu luyện, ta muốn nhạc bình giới liên tục không ràng buộc cung ứng 100 năm. Khương Ly nói thẳng. Bách Lý Hy hai mắt đống nhiên co rụt lại, khiếp sợ nhìn về phía Khương Ly. Những cái kia tài nguyên tu luyện liên tục cung ứng 100 năm đây cũng không phải là một con số nho, dù cho trong lòng của hắn lại ưa thích Khương Ly, cũng không dám trực tiếp đáp ứng. Khương giới chủ, người biết rõ người đang nói cái gì sao? Để lời nói với người xa lạ cho ta biết thỏi vàng dòng bọn họ, tầm mạt mênh mông công chúng số một lần nữa khởi động. Mọi người có hứng thú, có thể tại hệ chặt lục soát quan tâm một cái nha công chúng số danh tự liền gọi, tầm mạt mênh mông tờ S, công chúng số vừa vặn vận doanh. Còn có rất nhiều không đủ, nếu như mọi người có tốt đề nghị, đều có thể nói ra nha. Thân yêu thương các ngươi.